Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1070. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em về nhà hỏi tiến sĩ Lạc xem có thể hợp tác với ông Andres không. Gia đình họ có ý định đầu tư vào nhiều dự án ở nước ta. Tất nhiên, tùy theo ý muốn của cô ấy. Cũng không dám ép buộc cô ấy. Cô ấy là tài năng khoa học công nghệ hàng đầu mà quốc gia đặc biệt coi trọng. Được, Lâm Nhiên không hề lo lắng. Việc chị gái không muốn làm, dù có ông trời đến cũng vô ích. Hợp tác được, Lạc Di cười như một con hồ ly ngàn năm. Nhưng chị có 3 điều kiện. Thứ nhất, chị phải chiếm ưu thế. Thứ hai, theo thông lệ, những gì chị nghiên cứu ra bản quyền thuộc về chị, không thuộc về phòng thí nghiệm. Muốn sử dụng phải trả tiền cho chị. Thứ ba, chị muốn nắm giữ một nửa cổ phần của phòng thí nghiệm, nhưng chị không bỏ tiền ra đâu. Lạc Nhiên ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi. Chị ơi, chuyện này có phải hơi quá đáng không? Người ta không thể nào đồng ý được. Lạc Di nhìn người em trai ngây thơ của mình, dù lớn lên cùng cô, sao cậu ấy lại không học được tính cách xảo quyệt của cô chứ? Không đồng ý càng tốt, là ông ta từ chối hợp tác, không liên quan gì đến chị, cũng không ảnh hưởng đến việc mở nhà máy liên doanh. Lạc Nhiên dường như hiểu ra một chút, thực ra chị không muốn hợp tác với ông ta phải không? Đối với Lạc Di, việc có hay không có hợp tác không quan trọng. Người muốn hợp tác với cô quá nhiều. Cô là tài năng hiếm có không thể thay thế. Còn như ông Andres, nguồn vốn như thế có thể thay thế, không cân xứng với cô. Không hẳn là vậy, ngành công nghiệp chế tạo của nước D khá tốt. Nếu có thể tận dụng cơ hội để mở ra một khe hở, đó sẽ là một điều tốt. Lạc Nhiên nghe mà hoang mang. Anh Thanh Bình, chị gái em đang nói gì vậy? Tại sao em không hiểu? Làm sao lại liên quan đến ngành công nghiệp chế tạo? Khóe miệng Tiêu Thanh Bình giật giật. Bây giờ là người ta đang theo đuổi chị gái em. Chị ấy có quyền chủ động tuyệt đối. Chị ấy nói gì thì là nấy. Điều kiện do chị ấy đặt ra, mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia. Hợp tác có nhiều loại, cũng có chính và phụ. Bên trong có quá nhiều điều phức tạp. Anh giải thích tỉ mỉ cho Lạc Nhiên. So với Lạc Di, cậu bé này hơi ngây thơ. Tiểu Nhiên à, đừng chỉ chăm chăm học ngoại ngữ, phải suy nghĩ nhiều hơn. Kỹ năng kinh doanh phải giỏi, cũng phải hiểu biết sâu sắc về tâm lý phức tạp của con người và quan hệ quốc tế. Nếu không em chỉ có thể là một phiên dịch, chứ không phải là một nhà ngoại giao. Lạc Nhiên im lặng lắng nghe, bất chợt nói ra một câu. Chị ơi, đừng lấy anh ta quá danh mãnh, chị sẽ bị lừa đấy. Tiêu Thanh Bình, thằng danh này, Mạnh Triệu của Bộ Ngoại giao và Trần Nhất Phàm của Bộ Thương mại được lệnh đến nhà Lạc Di. Tiến sĩ Lạc. Đây là tủ lạnh và điều hòa mà ông Andres gửi tặng cô, nói là lời cảm ơn. Lạc Di gật đầu, hãy cảm ơn ông ấy thay tôi. Đối với người khác, đây là một món quà lớn, nhưng Lạc Di không hề coi trọng. Người ta tặng cô quà thường là những căn nhà rộng lớn từ 2 đến 300 mét vuông. Trần Nhất Phàm nói nhỏ, tiến sĩ Lạc, ông Andres muốn gặp cô, cho chuyện trực tiếp, nói là sẵn lòng cung cấp công nghệ tủ lạnh và điều hòa. Lạc Di cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói của anh ta, nhướng mày lên. Các anh muốn công nghệ này, Trần Nhất Phàm là một cán bộ cấp trung với kinh nghiệm làm việc phong phú, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta giao tiếp với người trẻ tuổi nổi tiếng như Lạc Di. Chủ yếu là, dù cô còn trẻ, nhưng khí chất quá mạnh mẽ, khiến anh ta cảm thấy áp lực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, công nghệ điện gia dụng của họ là tiên tiến nhất thế giới. Chúng ta thì kém xa, việc thảo luận về việc mở nhà máy liên doanh trước đây, điều kiện rất khắt khe, họ giữ bí mật công nghệ, chỉ để trong tay người của họ, chúng ta cung cấp đất và phần lớn nguồn lực. Lạc Di nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cho tôi một giờ, tôi sẽ phá giải công nghệ tủ lạnh. Trần Nhất Phàm kinh ngạc, không phải chứ? Hà, một giờ, cô chắc chứ? Lạc Nhiên đứng bên cạnh, mắt sáng rực, chị tôi nói làm được thì làm được. Không có việc gì chị ấy không làm được. Cách chương.